Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 36. Tiến hóa Miyuki, quyết định một người thành tựu. Thường thường không phải nhìn hắn có ra sao bằng hữu, mà là muốn xem hắn có ra sao đối thủ. Miyuki Kazuya trước kia là Seido cao trung kiên trì chủ lực. Catcher hắn là từ năm nhất liền bắt đầu đảm nhiệm Seido cao trung chủ lực catcher. Trải qua hơn một năm trưởng thành, hắn hiện tại đã nghiễm nhiên là Seido cao trung nhân vật trọng yếu tối thiểu ở Sawamura gia nhập. Seido cao trung trước, Miyuki đúng là Seido cao trung trong đội bóng. Hai đại hạt nhân, một trong tinh thần hạt nhân cùng với đánh bóng hạt nhân. Đương nhiên là đập thứ tư Yuki mà phòng thủ hạt nhân. Chính là đảm nhiệm chủ lực catcher Miyuki từ thi đấu góc độ xuất phát. Lực công kích là tuyệt đối không bằng phòng thủ trọng yếu thi đấu thắng bại. Cũng không nhất định muốn so với ai ghi điểm đến nhiều, đặc biệt là như Seido cao trung như vậy. Đội ngũ, ghi điểm là không có vấn đề gì, cái kia thắng lợi điều kiện. Chính là xem ai mất điểm ném thiếu trước Seido cao trung. Cũng không có cái gì ra dáng, A picture này cũng không phải ở hết sức làm thấp đi tan ba cùng Kawakami. Ở toàn bộ cao trung vòng bên trong, đặc biệt là ở Tokyo phạm vi này bên trong, Seido cao trung thường thường làm cho người ta picture không mạnh ấn tượng. Điểm này là tất cả mọi người đều công nhận. Cũng không phải nào đó một người cổ suý như vậy, Tanba Koichiro cùng Kawakami thật sự nhược sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trên thực tế, hai người tuy rằng không có nói mạnh đến cảnh giới gì, nói nhược cũng tuyệt đối không thể nói là, chỉ có điều là so với Seido cao trung. Như vậy toàn quốc hào môn tới nói, bọn họ có chút không quá sấn, đặc biệt là ở cùng Seido cao trung xa hoa tuyến tấn công so sánh. Loại này chênh lệch thì càng thêm rõ ràng, picture trên gò picture không quá ra sức. Thân là đội bóng phòng thủ hạt nhân, Miyuki tự nhiên miễn không được phải hao phí càng nhiều tâm tư, bởi vì hắn nhất định phải đem mất điểm khống chế ở trong phạm vi nhất định mới có thể bảo đảm đội bóng thắng lợi. Nói một cách khác, coi như Seido xa hoa tuyến tấn công bắt 10 điểm, ngươi bên này phòng thủ làm mất đi 15 điểm cũng là cho không. Vì cái mục tiêu này, Miyuki phần lớn tinh lực đều thả đang nghiên cứu đối thủ tư liệu cùng tăng lên đội ngũ phòng thủ sự. Tình lên một người tinh lực là có hạn, khi hắn đem quá nhiều tinh lực đến khống chế đội bóng mất điểm, tự nhiên đối với mình đánh bóng thì có lười biếng, có thể coi là lại có thêm lười biếng tình. Huống, Miyuki ở tuyến tấn công lên biểu hiện, cũng là có thể vòng có thể điểm, vậy thì không thể không nói. Hắn bóng chày thiên phú đúng là vượt xa người thường, nguyên bản như vậy cũng không có gì. Ngược lại Seido cao trung có chính là cường hãn batter. Đội bóng cũng không cần sợ hãi đến không được phân, tình huống là một người đội bóng phòng thủ hạt nhân, Miyuki chỉ cần có thể khống chế mất điểm, chính là một cái công lớn. Tại sao nói là nguyên bản? Kỳ thực lời này phi thường dễ hiểu, nguyên tắc vốn là trước kia có thể hành sự tình, hiện tại không thể dùng. Tại sao không thể dùng? Trước kia Miyuki có thể sử dụng, là bởi vì Miyuki ở catcher vị trí cạnh tranh lên không có quá mạnh mẽ, đối thủ song phương có rõ ràng chênh lệch. Miyuki đương nhiên không cần sợ hãi chủ lực vị trí bị đoạt, hiện tại không giống nhau, là bởi vì ở catcher vị trí cạnh tranh lên hắn xuất hiện khủng bố cạnh tranh, đối thủ tiếp cầu, phối cầu, kiềm chế, chỉ huy đội bóng, những này catcher ứng tận chức trách. Miyuki tự nhận tuyệt đối sẽ không thua với mình cạnh tranh đối thủ Chris học trưởng, coi như thế nào đi nữa lợi hại, hắn dù sao có một năm không xong kỳ. Khoảng thời gian này Miyuki nhưng cho tới bây giờ không nhàn rỗi, nguyên bản hai người sự chênh lệch sớm đã bị Miyuki cho đuổi theo, vấn đề cũng không ở chỗ làm catcher tài năng lên, mà là ở chỗ đánh bóng năng lực lên. Lại nghĩ dựa vào chính mình thần kinh đao đánh bóng, đến tranh cướp chủ lực Carter bảo tòa. E sợ rất huyền thân là một cái chấp nhất tuyển thủ bóng chày. Đối mặt khó khăn, Miyuki đương nhiên không thể lùi bước nếu đánh bóng trên có rõ ràng chênh lệch. Vậy mình phải nhờ vào đánh bóng sức mạnh, đem chênh lệch bù đắp lại trước lần kia đánh bóng. Miyuki không có chiếm gôn cân nhắc đến từ hiệp 6 bắt đầu. Chính mình liền muốn cùng Chris trao đổi Miyuki còn có thể đứng lên batter box, cơ hội chỉ có 2. Lần này 2 lần bên trong, Miyuki nhất định phải có biểu hiện hơn nữa, nhất định phải là ở không người chiếm gôn tình huống. Có biểu hiện không phải vậy, nếu như chiếm gôn trên có người, Miyuki coi như đánh ra hit, cái kia cùng trước hắn biểu hiện cũng không có khác biệt gì, đây chính là cơ hội tốt. Nửa sau hiệp 4, no out, không người chiếm gôn, Miyuki Kazuya cái thứ nhất đứng lên batter box, nếu như không thể ở tình huống như vậy chiếm gôn, như vậy chính mình rất khả năng bị Chris học trưởng thế thân có như vậy nhận thức. Miyuki Kazuya chưa từng có chăm chú lên, chỉ bất quá hắn chăm chú dáng vẻ, người khác cũng nhìn không ra đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki đứng lên batter box, Osaka Kiryu cao trung Catcher cũng rất đau đầu, cứ việc lần trước hắn thành công giải quyết đi Miyuki, thế nhưng mãi cho đến hiện tại hắn đều không rõ rõ Miyuki đến tột cùng là một cái loại hình gì. Batter trước Miyuki đánh bóng thời điểm đối mặt tốt đánh ngọt cầu, giống nhau buông tha trái lại đuổi theo loại kia xảo quyệt breaking ball đánh Osaka cùng là cao trung Catcher cũng coi như người từng trải, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này bệnh thần kinh đối thủ. Vào lúc này ngươi nói hắn làm sao phối cầu chứ? Phối một ít xảo quyệt breaking ball, nhân gia thật giống sẽ chờ đánh breaking ball, như thế phối loại kia khá là có uy lực bóng ngọt cầu. Vậy hắn không phải có bệnh sao? Tuy rằng không làm rõ ràng được ý nghĩ của hắn, vào lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Tachi ném bóng. Thứ nhất cầu, góc trong thấp breaking ball. Như vậy cầu coi như là Miyuki đánh tới, cũng tất nhiên là ngoài biên. Có thể tính là một cái không sai câu cầu đương nhiên. Bình thường batter là sẽ không ở thứ nhất cầu thời điểm. Đối với loại này xảo quyệt cầu vung chày, dù sao quỹ tích bóng xảo quyệt, nói cách khác rất khả năng là bô thứ nhất cầu thời điểm. Đối với loại này cầu vung chày không Kotaro chí, nhưng Miyuki hiển nhiên không thuộc về bình thường. Batter thứ nhất cầu, hắn liền không chút do dự vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở foul. Batter box lên, Miyuki một mặt ảo não, thật đáng tiếc. Osaka Kiryu cao trung Catcher nhìn Miyuki ánh mắt, hãy cùng xem bệnh thần kinh gần như, nếu như nói lần thứ nhất cũng là thôi. Hắn thật sự lần thứ hai quay về xảo quyệt cầu vung chày, mặc kệ Osaka Kiryu cao trung Catcher có cỡ nào khó có thể lý giải được. Trên thực tế Miyuki rất rõ ràng chính là buông tha ngọt cầu, nhắm vào xảo quyệt cầu ra tay một lần là trùng hợp. Hai lần liền tuyệt đối không phải trùng hợp, trong lòng có dự định. Catcher lập tức cho Tachi phối cầu vừa vặn check lên bóng thẳng. Vèo, phảng phất chính là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Bên này Catcher đánh ra ám hiệu, bên kia Pitcher ném bóng ra tay, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế, bay về phía gôn bản phía trên. Đối mặt này một cầu, Miyuki quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đột phá phía chân trời Osaka Kiryu cao trung Catcher. Một mặt vẻ hoảng sợ nhìn bay ra ngoài này viên tiểu cầu, vừa Miyuki là nhắm vào đánh. Hắn đoán được chính mình thứ nhất cầu sẽ dùng bóng thẳng. Đồng, kém 2 mét, cầu không có bay ra ngoài, thật đáng tiếc. Miyuki thảnh thơi trực tiếp lướt qua gôn 1,2, chạy đến gôn 3 chipper hit. Thiếu một chút, thật sự chỉ thiếu một chút, cầu liền bay ra ngoài, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.